Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 1: Thiên tài cùng đường. Tại sao? Tại sao như vậy? Đám lừa đảo các ngươi. Ha ha, ha ha ha ha. Đều là dối trá. Một tiếng cười to khàn khàn vang vọng trong trời đất thật lâu không dứt. Trong một tòa đại điện rộng lớn âm u, ma khí dày đặc đủ khiến người nghẹt thở. Trong chính điện có một thanh niên trẻ tuổi đang đứng, mặt mày thanh tú, khí chất trác tuyệt. Tên của hắn gọi là Phong Liệt, là đồ đệ yêu quý duy nhất của giáo chủ Ma Long giáo, một trong 10 giáo phái của Long Huyết Lục. Từ 10 năm trước, giây phút Phong Liệt đi xuống Long Hồn Tế Đàn, hắn đã từ một thế gia đệ tử vô danh biến thành thiên tài long võ giả nổi danh thiên hạ. Danh tiếng của hắn trong 10 năm nay nhanh chóng truyền khắp Long Hồn Đại Lục, là không ai không biết. Đi trên đường lớn, nếu có ai nhắc tới Phong Liệt thì tất cả đàn ông sẽ lộ rõ ra hâm mộ và ghen tị, tất cả phụ nữ không thể kiềm chế tình yêu ngưỡng mộ, tôn sùng. Vô số thiếu nữ thiếu phụ hận không thể lấy thân báo đáp, dù chỉ là xương sống nhân duyên cũng khát khao. Lần tìm nguồn gốc cũng vì Phong Liệt có thiên phú kinh người chưa từng có, cùng với địa vị vô cùng cao quý. Thiên phú của Phong Liệt cực kỳ xuất sắc, có thể nói là kỳ tài xưa nay chưa từng có ai bằng, tất cả đều công nhận sự thật này. Trên Long Huyết Lục, người bình thường ngay cả thức tỉnh Ma Long huyết mạch trong người đều là sự xa xỉ, thế mà khi Phong Liệt thức tỉnh Ma Long huyết mạch lại được tế đàn thiên phú mạnh nhất từ thượng cổ Ma Long Hoàng, Ma Long Hắc Ám Chi Thân. Trong lịch sử vô số vạn năm trên Long Huyết Lục chưa từng có điều này. Sau đó hắn tham gia vào Ma Long giáo, được Ma Long giáo chủ Chí Cao Vô Thượng nhận làm đệ tử duy nhất. Từ khi hắn vào Ma Long giáo đã 10 năm nay, hắn gần như tụ tập hết muôn ngàn yêu thương. Bình thường tu luyện cần có công pháp, chiến kỹ, đan dược, khí cụ đều là thứ tốt nhất, đãi ngộ như vậy đủ làm các đệ tử Ma Long giáo ven vét muốn chết. Tất nhiên Phong Liệt cũng không khiến bất cứ ai thất vọng. Hắn dựa vào thiên phú kinh người chăm chỉ vượt qua người thường, tu luyện gần 10 năm đắt hơn người khác trăm năm, thậm chí vào càng cao thủ thần thông cảnh mà người khác vĩnh viễn khó thể đặt chân vào. Cộng thêm hắn là thân truyền đệ tử duy nhất của Ma Long giáo chủ, đại vị vô cùng cao thượng, là thiên chi kiều tử danh xứng với thật. Dưới tình hình như vậy, tất cả mọi người đương nhiên cho rằng mai sau Phong Liệt tất nhiên sẽ trở thành Ma Long giáo chủ đời tiếp theo, chấp trưởng Ma Long giáo một trong 10 giáo phái đại lục, uy lâm thiên hạ. Nhưng vận mệnh là thứ khó mà nắm bắt. Có lẽ bởi vì Phong Liệt có may mắn quá tốt, tốt đến làm ông trời cũng ghen ghét, vậy nên ông trời đã mở ra trò đùa chí mạng với hắn. Giờ phút này, khuôn mặt thanh tú của Phong Liệt vặn vẹo xoắn vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu lóe sự căm hận đủ cắn thiên nuốt địa, và ẩn chứa sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ với vận mệnh. Tất cả điều đó là bởi vì quỹ đạo đời hắn từ nửa canh giờ trước hoàn toàn thay đổi, mọi chuyện đến quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, thật sự không tưởng tượng nổi. Giờ phút này, ngồi trên bảo tọa giáo chủ ở trước mặt hắn đã không là sư phụ Ma Long giáo chủ nữa, càng không là hắn mà là bạn tốt kết giao đã 10 năm, Sở Huyền. Còn sư phụ của Phong Liệt, Chiến Thiên Ma Vương là chủ của một giáo lại chỉ đứng cạnh Sở Huyền làm phông nền. Tình hình này quá mức quái dị, kỳ dị đến Sở Huyền nghĩ muốn vỡ đầu cũng không ra nguyên nhân tại sao. Đương nhiên, đây không phải quan trọng nhất là ăn sư của Phong Liệt vừa tuyên bố, sau này tính mạng và thân thể của hắn không còn thuộc về hắn nữa mà sắp là của Sở Huyền. Sở Huyền ngồi trên bảo tọa giáo chủ mỉm cười nói: Phong Liệt, ngươi và ta quen nhau 10 năm, phải đoạt xá ngươi, ta cũng không nhẫn tâm đâu. Nhưng bổn hoàng thân là thượng cổ Ma Long Hoàng chuyển thế, muốn hồi phục tu vi thượng cổ cần có thân xác ẩn chứa Ma Long Hoàng huyết mạch mới được. Thật bất hạnh là nhiều năm qua Long Hồn Đại Lục thức tỉnh Ma Long Hoàng huyết mạch chỉ có một mình ngươi thôi, cho nên ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng ta sẽ không nuốt linh hồn của ngươi đâu, sau này bổn hoàng cùng ngươi một người vinh quang thì người kia cũng quang vinh theo, ngươi còn không vừa lòng sao? Ngoài miệng y nói như là tình cảm mùi mẫn lắm nhưng khuôn mặt tươi cười bán đứng y. Y vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn thiên long màu bạch ngọc trên tay, dường như nắm giữ hết tất cả. Trước đây Sở Huyền và Phong Liệt mặc dù quen nhau rất hợp ý hợp lòng, nhưng y luôn không lộ chút gì ra, làm người rất điệu thấp, không ai ngờ rằng y lại có thân phận kinh người như vậy. Rất rõ ràng, mọi chuyện là một âm mưu đã kế hoạch từ lâu. Hơn nữa Phong Liệt lờ mờ cảm thấy biến cố xảy ra nhanh như vậy có liên quan rất lớn đến Thiên Long Nhẫn mà Sở Huyền mới chiếm được. Nếu không thì y sẽ chẳng nhanh như vậy cưỡng ép tăng cảnh giới, tu luyện đến trình độ linh hồn ly thể để nuốt hắn. Bên cạnh Sở Huyền, ông lão toàn thân lượn lờ khói đen uy nghiêm lạnh lùng nói: Phong Liệt, đừng trách vi sư, có trách thì hãy oán chính ngươi. Thức tỉnh là Ma Long Hoàng huyết mạch, hiến thân cho Ma Long Hoàng là nơ gơ hơ a y, vụ của ngươi cũng là may mắn của ngươi. Ông lão ánh mắt lạnh băng nhìn Phong Liệt, giọng nói không chứa chút tình cảm. Lão là Ma Long giáo chủ chí cao vô thượng Ma Long giáo, cũng là ân sư mà Phong Liệt luôn xem như cha. Đằng trước một người trung niên đội mặt nạ bằng đồng xanh hừ lạnh nói: Phong Liệt, ngày ấy bổn tọa cứu ngươi ra khỏi Phong gia cho đến hôm nay, ngươi tu luyện cần công pháp, chiến kỹ, đan dược, linh bảo đều là tốt nhất trong đệ tử. Trước kia mỗi lần ngươi gây vạ dù có đâm thủng trời thì đám xương già chúng ta đều chống cho ngươi. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một chút thiên phú là xứng có được đãi ngộ như thế sao? Hừ, quá ngây thơ rồi. Người này chính là Lý Hộ Pháp 10 năm trước cứu Phong Liệt khỏi Long Hồn Tế Đàn của Phong gia. Cũng từ lúc đó hắn mới tham gia vào Ma Long Giáo. Nghe ba người nói chuyện, Phong Liệt cảm thấy trời đất quay cuồng, đất trời tối tăm. Hắn ngơ ngác lảo đảo lùi vài bước, lung lay sắp ngã. Hắn rực cháy lửa giận nhìn ăn sư bạn tốt, ăn nhân cứu mạng của mình, liếc từng gương mặt. Ba khuôn mặt trước kia thân thiết đáng kính giờ đây xa lạ, đáng ghét như vậy. Lại nghĩ tới trước kia đủ chuyện, hắn kiềm không được cất tiếng cười to điên cuồng. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tốt lắm. Thì ra tất cả là ông trời chơi ta. Tốt, xem như các ngươi giỏi. Ha ha ha ha. Cười to một lát sau Phong Liệt bỗng trầm mặt, nhìn chằm chằm Sở Huyền, nói: Sở Huyền, ngươi và ta luôn tình như tay chân, ngươi muốn huyết mạch thân thể của ta thì cứ lấy. Chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một tia linh hồn chuyển thế, có được không? Sở Huyền cười khẽ nói: Ha ha, Phong Huyền cần gì xa lạ như vậy? Thân thể của ngươi sớm hòa hợp với linh hồn rồi, nếu ta chỉ đem linh hồn chú vào trong đó, muốn hoàn toàn khống chế xác thịt này thì e rằng cần thời gian khá dài. Bổn hoàng đã chờ vài chục vạn năm, chờ đến mất kiên nhẫn rồi. Vậy nên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trước kia nụ cười khiêm khiêm quân tử giờ đây cực kỳ giống ác ma mỉm cười. Một tia hy vọng cuối cùng bị tuyên bố đập nát, người Phong Liệt run rẩy. Giây lát thẫn thờ rồi mặt hắn chợt hiện vẻ điên cuồng. Hừ, nếu đã vậy thì dù lão tử hủy thân thể cũng không cho ngươi có được. Đồng, sinh cộng tử, a. Phong Liệt biết tuyệt đối trốn không thoát lãnh địa Ma Long giáo, trong tuyệt vọng vô cùng tận hắn không chút do dự thi triển một thức chiến kỹ cấm kỵ cùng kẻ địch chết chung. Đồng sinh cộng tử. Chỉ thấy thân hình hắn bỗng bắn ra vô tận ảo ảnh ma long, trước mắt đã tràn ngập cả tòa đại điện. Đợi nguyên lực lượng của hắn cạn kiệt thì bóng sồng tới đâu tạc nổ tất cả thành cho bụi. Lấy tu vi hiện giờ của hắn thi triển ra một thức tuyệt kỹ này đủ tạc đại điện bao gồm Sở Huyền thành mảnh vụn. Còn sư phụ và Lý Hộ Pháp từng cứu hắn thì hắn không có tin chắc lắm. Nhìn Phong Liệt phát cuồng, ba người đứng phía trên không thèm để ý, nét mặt thản nhiên và xem thường. Sở Huyền khinh thường cười khẩy, nói: Phong Liệt, ngươi cho rằng Ma Long Hoàng chuyển thế ta đây không bằng kẻ may mắn như ngươi sao? Hừ, nếu ngươi đã có được Ma Long Hắc Ám chi thân của Ma Long Hoàng thì hôm nay bổn hoàng lại cho ngươi kiến thức thần thông linh hồn Ma Long Hoàng, nhiếp hồn chi mâu. Khi Sở Huyền vừa dứt lời thì con ngươi trong suốt mà sâu thẳm bỗng bắn ra hai luồng sáng âm u rơi vào người Phong Liệt. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình Phong Liệt bỗng run lên, chiến khí đang kích phát cũng bị gián đoạn. Dần dần đôi mắt Phong Liệt biến dại ra, hắn không thể khống chế thân thể của mình, chỉ đành trơ mắt nhìn Sở Huyền cười tủm tỉm từng bước một đến gần. Nhưng lúc này, mắt Phong Liệt chợt lóe, lại lần nữa tỉnh táo. Nhưng hắn bỗng nổi lên thù hận ngập trời, đột nhiên giận dữ. Hắn nghiến răng gầm lên: Thì ra là ngươi. Điệp và Long Vũ bị cầm thú nhà ngươi hại chết. Long Vũ là một trong bạn tốt tâm giao hiếm hoi của Phong Liệt ở Ma Long giáo, Điệp là người hắn thích. Hai người này bỗng nhiên tự sát vào mấy năm trước, hiển nhiên tinh thần bị ai khống chế. Bây giờ hắn nghĩ lại, có 10 phần toàn do Sở Huyền làm, nỗi hận trong lòng hắn đủ cắn trời nuốt đất. A, không ngờ linh hồn của ngươi còn có điểm kỳ lạ. Sở Huyền thấy Phong Liệt có thể ngăn được thần thông của mình một phen thì ngoài ý muốn, nhưng rồi âm trầm cười nói: Ha ha, không sai. Tiện nhân điệp đó nếu đã không chịu hầu hạ bổn hoàng thì chỉ có nước đưa nàng đi tìm chết. Long Vũ thì đúng lúc đánh vỡ chuyện tốt của bổn hoàng, chỉ trách hắn xui xẻo. Y luôn thích tiêu diệt thiên tài, đặc biệt là sắp hủy diệt siêu cấp thiên tài Phong Liệt, là chuyện phấn khởi nhất trong đời y, nên Sở Huyền không chút keo kiệt bỏ ra sự kiên nhẫn nói chuyện. A, đồ cầm thú, bùm. Một lực linh hồn cường đại bỗng sộc vào thức hải của Phong Liệt, sau đó ý thức của hắn dần biến mơ hồ. Long huyết lục là một mảnh thánh thổ rất kỳ diệu. Truyền rằng đại lục này ở thời viễn cổ đã từng sinh hoạt kim long, lôi long, hỏa long, băng long, hắc long, độc long, ngân long, dực long, minh long, ma long, 10 loại chân long. Nhưng không biết tại sao mà bây giờ trên đời đã không có một chân long sống sót, chỉ ngẫu nhiên đà ra được một, hai bộ xương thượng cổ chân long để kết luận rằng truyền thuyết không phải vô căn cứ. Còn lý do tại sao chân long diệt tuyệt thì không ai giải thích được. Bây giờ tất cả sinh linh trên long hồn đại lục dù là người hay thú thì trong thân thể đều ẩn chứa hoặc ít hoặc nhiều 10 chân long huyết mạch. Một khi thức tỉnh chân long huyết mạch trong người thì nhân loại có thể trở thành long võ giả, giã thú thì trở thành long thú cực kỳ hung dữ. Chỉ có sinh linh thức tỉnh rồi chân long huyết mạch mới thu nạp được long hình nguyên khí giải rác trong trời đất để tu luyện thân thể, do đó có lực lượng kinh người hủy thiên diệt địa. Hơn nữa cảnh giới của long võ giả càng tinh thâm thì có thể tu luyện ra tế đàn tinh phú thượng cổ chân long, lộ ra các loại thần kỳ. Kim Long Thiên Triều Thiên Lân Thành, Phong Gia. Thiên Lân Thành là một tà thành cách đế đô Hoàng Thiên Thành rất gần. Phong gia là gia tộc lớn nhất trong Thiên Lân Thành, cũng là thế gia truyền thừa dực long huyết mạch. Nhân loại muốn thức tỉnh chân long huyết mạch trong người thì con đường ngắn nhất chính là leo lên long hồn tế đàn, nhận lấy long khí tẩy lễ. Vậy nên dù là gia tộc nào thì việc mở ra long hồn tế đàn là chuyện lớn cực kỳ long trọng. Hôm nay đúng vào ngày tốt nhất 5 năm một lần Phong gia mở ra long hồn tế đàn. Trên dưới phong phủ người người tinh thần hưng phấn, từ trong ra ngoài răng đèn kết hoa, ngay cả hai pho tượng rực long trong cửa cũng được quét sơn lại có vẻ sống động rất nhiều. Mặc dù náo nhiệt như vậy nhưng cửa lớn phong phủ đóng kín không mở, không chịu tiếp khách, đây là quy tắc bất thành văn của long hồn đại lục. Bởi vì đối với các gia tộc thì hễ mỗi lần mở ra long hồn tế đàn thức tỉnh chân long huyết mạch, tộc nhân đó đều là cơ mật tuyệt đối của gia tộc, liên quan đến hưng suy vinh nhục của một gia tộc. Lúc này trên một quảng trường ngoài trời của hậu viện to lớn Phong gia, già trẻ, mấy đời trực hệ, chi thứ tộc nhân Phong gia đều tụ tập tại đây, có hơn 500-600 người. Mọi người đều nhìn chằm chằm chính giữa quảng trường. Chính giữa quảng trường là một tế đài cao chừng 3 trượng, rộng 10 trượng, bên trên tràn đầy vô số trận văn phức tạp chớp lóe tia sáng tím nhạt. Theo trận văn vận chuyển trong thiên địa, từng lũ long hình khí tức liên miên không dứt ùa vào tế đàn, khiến màn sáng tím càng lúc càng chói lòa. Trên tế đàn đứng 7 thiếu niên, 7 người này tuổi tác từ 10 đến 15, là nhân vật chính lần này nhận lấy tẩy lễ long hồn tế đàn, cũng là niềm hy vọng của Phong gia. Giờ phút này mấy thiếu niên mặt lộ vẻ căng thẳng. Dù sao không ai chắc chắn mình nhận tẩy lễ rồi có thể thức tỉnh chân long huyết mạch trong người không. Nếu là thức tỉnh huyết mạch rồi thì có thể trở thành cao cao tại thượng long võ giả, hưởng thụ vô số người tôn kính. Nếu không thì dù là hậu bối trực hệ Phong gia cũng chỉ đành bị phái ra ngoài lo chuyện làm ăn của gia tộc, từ đó thành kẻ hạ đẳng, từ đây vô duyên với võ đạo. Nhưng lúc này có một thiếu niên diện mạo thanh tú, vẻ mặt ngơ ngác, mắt đờ đẫn nhìn dưới chân, vẻ mặt khác biệt với 6 người khác. Không thể nào, tuyệt đi không thể, chắc chắn ta đang nằm mơ thôi. Nhưng mà, chẳng phải linh hồn của ta đã bị Sở Huyền cắn nuốt rồi sao? Thế thì sao nằm mơ được? Thiếu niên ngơ ngác làm nhảm. Thiếu niên này chính là Phong Liệt. Phút cuối cùng hắn bị Sở Huyền nuốt linh hồn thì bỗng nhiên xuất hiện tại đây. Đặc biệt khiến hắn giật mình là cảnh tượng tẩy lễ long hồn tế đàn năm hắn 15 tuổi. Hơn nữa hắn trong thân hình 15 tuổi đứng ngay chính giữa tế đàn chờ đợi vận mệnh biến đổi. Nhị công tử! Nhị công tử! Bên cạnh Phong Liệt, một thiếu niên là chi nhánh phong tộc kéo tay áo của hắn, sốt ruột nói: sắp bắt đầu tẩy lễ rồi, mau ngồi xuống vận chuyển tâm huyết đi. Phong Liệt thế mới hồi phục tinh thần, nghe lời khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển một bộ nhập môn công pháp rất thô sơ để hấp thu long khí xung quanh, nhưng tinh thần thì vẫn hoảng hốt. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 2. Sống lại 10 năm trước. Một thiếu niên mặt mày nhanh tranh liếc xéo Phong Liệt chanh chua nói: hừ, cái tên Phong Liệt này chắc là bị hù ngu đi. Ta thấy ngươi dứt khoát đi xuống cho rồi, đỡ phải mất mặt. Thiếu niên này tên là Phong Giang, là con trai của đại bá gia của Phong Liệt, lớn hơn hắn mấy tháng, luôn gai mắt với hắn, hở chút có cơ hội là hết sức mỉa mai châm biếm. Phong Liệt phớt lờ gã, trong lòng hắn cực kỳ kích động, bởi vì hắn có điều suy đoán không thể tin. Hắn trùng sinh, trùng sinh trở lại 10 năm trước. Lúc này hắn chỉ có 15 tuổi, đang nhận tẩy lễ long hồn tế đàn. Nếu không ra ngoài ý muốn thì tiếp theo chắc chắn hắn sẽ thức tỉnh ma long huyết mạch, chứ không phải dược long huyết mạch của Phong gia. Đến khi đó Phong gia ngại ước định, ma long xuất hiện thiên hạ cùng chu diệt. Vì không đắc tội hoàng tộc Kim Long Thiên Triều chỉ đành giết chết hắn là dư nhiệt của ma long. Vào phút sinh tử, lý hộ pháp của ma long giáo sẽ xuất hiện cứu giúp rồi mang hắn trở về giáo. Sau đó Phong Liệt sẽ gặp ma long giáo chủ, Sở Huyền, Sở Điệp, Long Vũ vân vân, hàng loạt nhân vật mấu chốt trong đời hắn. Ta trùng sinh, không ngờ ta trùng sinh. Ha ha ha ha. Mắt Phong Liệt chớp lóe ánh sáng nhiếp người, trong lòng sóng cuộn biển gầm thật lâu có thể bình tĩnh. Ha ha ha. Nếu ông trời đã cho ta một cơ hội nữa thì Phong Liệt ta sẽ không đi vào vết xe đổ kiếp trước. Ma Long giáo, Chiến Thiên Ma Vương, Lý Hộ Pháp, Sở Huyền. Hừ, các ngươi chờ cho ta. Lát sau Phong Liệt cuối cùng khẳng định sự thật hắn đã trùng sinh. Lúc này thân thể hắn chỉ là giai đoạn người thường,

con trai bảo bối của gã thì chỉ có thể chờ 5 năm sau mới tham gia tẩy lễ được. Tuy rằng lúc đó là thời kỳ tốt nhất thức tỉnh huyết mạch nhưng cũng mang tiếng rồi. Sau khi Phong Liệt đá Phong Giang xuống tế đàn rồi thì vẻ mặt thản nhiên lại ngồi xuống xếp bằng, dường như chuyện vừa rồi không phải hắn thực hiện vậy. Mấy thiếu niên cùng tộc trên tế đàn đều làm vẻ mặt kinh sự né xa Phong Liệt, sợ làm sát tinh này gai mắt đá cho một cước bay đi, khi ấy muốn khóc cũng không kịp nữa. Phong Liệt lười để ý bọn họ, trong ký ức kiếp trước của hắn thì mấy người đó đều không có thức tỉnh chân long huyết mạch, cả đời sống mơ màng. Chỉ mình Phong Giang thức tỉnh rực long huyết mạch nhưng lần này đã bị hắn đá xuống. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trên tế đàn nguyên khí ngày càng đậm đặc, dần dần biến thành cỡ như chất dịch. Trong những nguyên khí hỗn độn từng tia hơi thở thượng cổ chân long đều là đồ tốt khó cầu, thu nạp càng nhiều thì khả năng thức tỉnh huyết mạch càng lớn, tiềm lực trưởng thành tương lai cũng càng lớn lao. Trừ long hồn tế đàn cực kỳ phức tạp ra, chỗ khác rất khó để thu gom được chân long khí tức như thế này. Phong Liệt liền không khách sáo, từ bỏ công pháp thô giáo tộc đã cho ngược lại vận đắc ma long nhất mạch thiên cấp công pháp kiếp trước tập luyện ở trong ma long giáo, ma long thân sát quyết. Liều mạng điên cuồng giành giật long khí xung quanh. Tiếp theo, chỉ thấy nguyên khí đậm đặc trên tế đàn như là bị cái gì lôi kéo, lấy tốc độ mắt thường trông thấy như thủy triều tuôn vào lỗ chân lông của Phong Liệt. Nhìn tình hình, nếu không phải long hồn tế đàn tích giáo phái nguyên khí 5 năm thì e rằng không đủ cho Phong Liệt dùng. Mấy thiếu niên cùng tộc khác nhìn nhau cũng không chịu tuột hậu thu nạp nhưng tốc độ so với Phong Liệt thì kém xa 18 con phố. Từng người ở trong lòng thầm than xui, hận phụ mẫu lúc sinh ra mình không nhìn canh giờ, sao lại để mình cùng sát tinh này cùng thời vậy chứ? Một canh giờ qua đi, mấy thiếu niên trên tế đàn vẫn không có động tĩnh, không có chút dấu hiệu thức tỉnh chân long huyết mạch, bên dưới các tộc nhân dần xuất hiện tiếng thở dài. Hai canh giờ sau, cảnh tượng trên tế đàn vẫn khiến người thất vọng. Nhưng Phong Liệt lờ mờ cảm thấy hắn đã đến điểm mấu chốt nào rồi nhưng bị hắn đè nén không cho nó biến đổi. Bởi vì lúc này cách kiếp trước thức tỉnh huyết mạch còn sớm chút. Hắn không bảo đảm lý hộ pháp ma long giáo có ẩn nút ở gần đó chưa, nếu lỡ như lão già kia không đến thì xem như mọi chuyện tan tành hết. Ba canh giờ qua đi trời đã tối xuống. Chính lúc bên dưới tiếng thở dài càng vang thì Phong Liệt ngồi ở chính giữa tế đàn, xung quanh nguyên khí ào ào chợt dừng lại. Rai! Ngay sau đó, có tiếng sổng ngâm chấn thiên vang lên ở Thiên Lân Thành. Giờ phút này tất cả người trong Thiên Lân Thành đều biết Phong gia lại tăng một long võ giả, vị trí đệ nhất gia tộc Thiên Lân Thành ổn định thêm một phần. Nhưng khiến người Thiên Lân Thành ngoài Phong phủ không ngờ được ra lúc này trên tế đàn thức tỉnh huyết mạch khiến mấy trăm người Phong gia hoảng sợ biến sắc mặt. Trên mặt mọi người đều có kinh sợ, ngoài ý muốn thương tiếc, phức tạp nhưng tuyệt đối không có một chút vui sướng. Nếu nói có thì chắc là hai phụ tử Phong Giang. Ở trên đỉnh đầu Phong Liệt, một thần long màu đen dài chừng 3 trượng vặn vẹo lượn lờ, rất là thần uy. Hơn nữa trên lưng con thần long này có đôi cánh đen, xung quanh ma khí lượn lờ, rất là quái dị. Mặc dù chỉ là ảo ảnh một chân long nhưng uy nhiếp kinh người khiến tất cả ngừng thở, lòng kinh sợ. Ma long, điều này sao có thể? Sao có thể như vậy? Giết nhiệt xúc này, nếu không sẽ thì Phong tộc ta sẽ chịu tai họa. Sao có thể như vậy? Dù là bất cứ loại nào trong tám chân long huyết mạch đều được, tại sao cố tình là ma long huyết mạch? Ai? Trong 10 chân long viễn cổ chỉ có ma long và rực long có được cánh, hơn nữa hai loại này rất dễ phân biệt. Ma long là màu đen, an hiểu lực hắc ám rất quái dị. Rực long là màu tím, an hiểu lực lượng phong thuộc tính. Hai loại phân biệt rõ ràng tuyệt sẽ không nhầm lẫn. Long võ giả thức tỉnh loại chân long huyết mạch nào có liên quan rất lớn đến huyết mạch truyền thừa của gia tộc nhưng không phải hoàn toàn. Mặc dù Phong gia là thế gia rực long huyết mạch nhưng trong tộc có 1/5 long võ giả không phải rực long huyết mạch, điều này không có gì đáng trách. Nhưng trong Kim Long Thiên Triều thức tỉnh loại huyết mạch nào đều được, chỉ có ma long huyết mạch là cực kỳ rắc rối. 10 chân long huyết mạch long võ giả thì long võ giả và kim long võ giả đơn thể thực lực là mạnh mẽ nhất. Hơn nữa bởi vì ma long cùng kim long khắc chế lẫn nhau, khiến hai mạch long võ giả xem đối thương như thiên địch. Kim gia hoàng tộc Kim Long Thiên Triều thực lực khổng lồ, thống trị một đời thiên triều rồi lại lo âu một số thế gia ma long huyết mạch phát triển ảnh hưởng sự thống trị của mình, cho nên trong lãnh thổ bản thân ra ý chỉ rằng hễ xuất hiện ma long võ giả trên mảnh đất Kim Long Thiên Triều, tất cả gia tộc đều phải cùng nhau tru diệt, nếu không sẽ chịu tội. Dần dần lãnh thổ Kim Long Thiên Triều hình thành một thiết luật là ma long xuất hiện thiên hạ cùng tru diệt. Phong Liệt vẻ mặt thản nhiên liếc đám tộc nhân bên dưới, hắn không hề thấy lạ với phản ứng của họ chút nào, vì tình hình như vậy hắn đã trải qua một lần, nhưng mà trong lòng vẫn thấy lạnh lẽo. Tuy nhiên, hắn từ mắt nhiều người trông thấy quan tâm và lo lắng, Tam Thúc và mấy cô mắt ướt nhìn Phong Liệt. Tương phản là phụ tử Phong Giang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họ, đang thúc giục mấy vị trưởng lão trong tộc nhanh chóng mở cấm chế tế đàn, giết chết Phong Liệt cho rồi. Phong Liệt lạnh lùng cười, không hề sợ hãi, từ từ nhắm mắt lại. Hắn không ngừng lại ngay mà tiếp tục hút nguyên khí xung quanh, vì có một cơ hội lớn lao liên quan đến vận mệnh của hắn đã ở gần ngay trước mắt. Một lát sau, người Phong Liệt chợt run rẩy, mặt lộ vẻ thống khổ nhưng trước mắt đã biến mất, thay vào đó là mừng rỡ. Bởi vì hắn rốt cuộc lại lần nữa thức tỉnh thần thông thiên phú mạnh nhất của Ma Long Hoàng, Ma Long Hắc Ám Chi Thân. Điều này đủ chứng minh hắn thức tỉnh chính là Ma Long Hoàng huyết mạch chứ không phải Ma Long huyết mạch bình thường. Kiếp trước hắn thức tỉnh thần thông trở thành chúa tể Hắc Ám. Đến ban đêm thì Phong Liệt hóa thân Ma Long Hắc Ám Chi Thân, có thể mượn dùng lực Hắc Ám, sức chiến đấu tăng lên tới 10 lần, thậm chí có thể ẩn thân trong Hắc Ám, hòa hợp với bóng tối, vô chất vô hình, gần như bất tử bất diệt. Dù là long võ giả cảnh giới cao xa hơn hắn cũng không làm gì được hắn. Nhưng ở dưới ánh nắng ban ngày thì uy lực thân Hắc Ám chịu hạn chế gắt gao, dùng và không dùng cách biệt không lớn. Vậy nên đời trước dù Sở Huyền rất tự tin vào mình nhưng khi đối phó Phong Liệt phút cuối đã lựa chọn lúc giữa trưa ánh nắng chí chang nhất. Mặc dù ưu điểm và nhược điểm của Ma Long Hắc Ám Chi Thân hiện rõ ràng nhưng không ai có thể phủ nhận đó là thần thông nghịch thiên kinh thiên động địa vượt khúc thần sầu. Từ xưa đến nay, Nguyên Long huyết lục mọi người đều nghe thấy danh tiếng nó nhưng không thấy hình bóng. Phong Liệt là người duy nhất có tế đàn này. Đời trước chính vì Phong Liệt thi triển ra thần thông đó mới khiến Lý Hộ Pháp Ma Long Giáo bất chấp tất cả cứu hắn ra Phong gia. Nhưng giờ phút này, Phong Liệt không hề có ý định lộ thần thông ấy mà tiếp tục hút nhiều long khí xung quanh. Trên đại lục cảnh giới long võ giả chia làm nguyên khí cảnh, chân khí cảnh, cương khí cảnh, thần thông cảnh, hóa đan cảnh, long biến cảnh, lại lên chút thì không phải người thường có thể biết. Trong đó mỗi một đại cảnh giới lại chia nhỏ cửu tầng, mỗi tăng một tầng sẽ có biến đổi rõ rệt. Lúc này Phong Liệt thức tỉnh ma long huyết mạch đã là ma long võ giả nguyên khí cảnh nhất tầng. Dù là lực lượng hay sức mạnh thân thể đều tăng cường gấp 10 lần thể xác người thường. Nhưng hắn chưa thỏa mãn, bởi hắn muốn dụ Lý Hộ Pháp ra. Nếu đã không lộ ma long hắc ám chi thân thì chỉ có nước dùng thiên phú kinh người của mình. Vậy nên hắn không chút dừng lại tiếp tục hút vào nguyên khí xung quanh để tăng tu vi cho mình. Dưới tình huống nguyên khí thiên địa đầy đủ như vậy, chỉ chốc lát Phong Liệt đã vào nguyên khí cảnh nhị tầng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục dâng lên. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện,

ù ù. Phong Chính Đức đánh ra từng tuyệt kỹ, trên quảng trường dần thổi bão tố cuồng phong càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ thấy từng mũi cương khí mỏng manh mà sắc bén bay lượn lờ trong thiên địa, dường như muốn nghiền nát bầu trời thành mảnh vụn, nếu là người bình thường rơi vào trong đó thì sẽ chịu nổi khổ thiên đao vạn quả. Nếu không phải Phong Chính Đức ném chuột sợ vỡ đồ, e sợ làm hỏng long hồn tế đàn thì chắc nguyên quảng trường đã bị gã lật tung rồi. Nhưng dù gã có điều e ngại thì thi triển ra thủ đoạn không phải nguyên khí cảnh long võ giả có thể chịu được. Nhưng khiến tất cả giật mình là tuy Phong Liệt liên tục trốn tránh nhìn như rất chật vật, sự thật là mỗi lần hắn luôn tránh khỏi lúc mấu chốt. Vài chiêu sau trên người hắn mặc dù quần áo thủng vài lỗ nhưng không bị chảy ra chút nào. Ánh mắt sắc bén, hành động nhanh nhẹn này đủ khiến nhiều cao thủ thế hệ trước phải xấu hổ. Phong Chính Kiền trông thấy Phong Liệt có thể chống đỡ lâu như vậy dưới tay đại ca mình mà không bị thương thì thầm giật mình, cũng thầm thở phào, tuy nhiên ánh mắt không giảm đi lo âu. Mấy tộc lão Phong tộc dần nổi lên lòng tích tài, thở dài thườn thượt. Hậu bối như vậy chẳng những tư chất kinh người, hơn nữa thiên phú chiến đấu xuất sắc như vậy, nếu có thể giữ trong tộc thì vài chục trăm năm sau rất có khả năng kéo Phong tộc hưng thịnh. Chính vì mấy trưởng lão vẻ mặt do dự, mấy tộc nhân liếc thấy hết mới không đi lên hỗ trợ Phong Chính Đức, nếu không thì lúc này Phong Liệt đã đến nỏ mạnh hết đà, e rằng chỉ đành nuốt hận mà chết. Phong Chính Đức thấy liên tục ra tuyệt kỹ mà không đánh gục được Phong Liệt thì thức đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ muốn chết, hận không thể cùng Phong Liệt đồng quy vu tận, càng tàn nhẫn ba phần. Thật ra Phong Liệt cũng không dễ dàng, khuôn mặt thanh tú tái nhợt không chút máu, chóp mũi đổ mồ hôi, thân hình cũng dần dần chậm lại. Mặc dù hóa ảnh ký tiêu hao nguyên lực không nhiều lắm nhưng hắn mới chỉ là tu vi nguyên khí cảnh tam tầng mà thôi, nguyên lực trong người ít đến đáng thương, lát sau đã khô kiệt. Trong lòng hắn thầm chửi mắng Lý Hộ Pháp, do dự có nên thi triển ma long hắc ám chi thân không, nếu chờ thêm chút nữa e rằng sẽ chết vào tay Phong Chính Đức. Chính lúc nóng này hắn bỗng chợt có sáng kiến, vô tình nghĩ đến một đồn đãi về Lý Hộ Pháp, trong mắt dần lộ tia cười. Hừ, ngươi còn dám cười, đồ xúc sinh ti tiện, rực long dương cánh, âm dương diệt. Lúc này ngoài quảng trường Phong phủ, trong một góc hẻm tối tăm, có bóng dáng đội mặt nạ bằng đồng xanh mờ mờ ảo ảo như là hư vô khiến người thấy không rõ. Đó chính là kẻ mà Phong Liệt chờ mong đã lâu, Ma Long giáo Thanh Đồng Hộ Pháp, Lý Hộ Pháp. Lý Hộ Pháp nhìn thấy Phong Liệt trong chính giữa quảng trường, mắt chớp lóe, lòng do dự. Tiểu tử này là tài liệu tu luyện tốt, nếu mà điêu khắc thêm thì mai sau chắc chắn thành tựu phi phàm. Nhưng mấy lão già thần thông cảnh Phong gia cũng khó gặm, làm không tốt e rằng bộ xương già của bổn tòa sẽ gãy tại đây. Tư, nên cứu hay không nhỉ? Đúng lúc này lão bỗng nghe thấy tiếng hét to của Phong Liệt trong sân. A, ông trời không có mắt. Lý Vô Nguyệt tiên tử, Phong Liệt ta đời này không thể cứu tỷ thoát khỏi biển cổ rồi. Nghe Phong Liệt hú hét, Phong tộc từ trên xuống dưới buồn bực, không biết tiểu tử này nổi điên cái gì. Có người lắc đầu thở dài nói: ai, tiểu tử này thật là có tình có nghĩa, chính mình còn khó giữ mạng mà lo lắng cho người khác, đúng là người tốt. Nhưng cái tên Vũ Nguyệt sao nghe quen tai quá. A, gần đây Thiên Hương Viên mới ra một hoa khôi tên Vũ Nguyệt tiên tử đấy mà. Ha, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi mà đã hiểu thích thú trong đó, thật là xuất chúng trong đám tiểu bối. Hắc hắc, lão phu càng nhìn tiểu tử này càng vừa mắt. Người khác không quan tâm nhưng Lý Hộ Pháp ẩn trong bóng tối thì người chợt run lên kích động thất thanh nói: Ua Nguyệt, Ua Nguyệt, tiểu tử Ua Nguyệt ở đâu? Vừa dứt lời, bóng dáng lão đã lao hướng sân. Phong Liệt vừa dứt lời thì bỗng thấy cổ bị nhéo, Khi hồi phục tinh thần lại ngạc nhiên phát hiện đã bị một bàn tay to xách lên như xách cổ con gà, chân cách mặt đất ba thước. Phong Chính Đức định vọt tới thì bị người một cước đá xuống tế đàn lăn vài chục trượng mới ngừng lại, đầu óc choáng váng. Một thanh âm lạnh lùng vang bên tai Phong Liệt. Tiểu tử, U Nguyệt ở đâu? Thanh âm như sấm sét giữa ban ngày chấn Phong Liệt nội tạng cùng run lên, vài lần muốn nôn ra máu. Phong Liệt nhìn người trước mắt cao chín thước, mơ hồ hư ảo, đội mặt nạ bằng đồng xanh chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Lý Hộ Pháp, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Đời trước Lý Hộ Pháp chẳng những cứu hắn ra khỏi Phong gia, sau này trong năm tháng luôn giúp đỡ hắn, không ngờ tất cả chỉ là âm mưu mà thôi. Nghĩ đến đây sau lưng Phong Liệt rét run, càng kiên quyết không thể lộ việc có ma long hắc ám chi thân được. Đợi Phong Liệt hồi phục tinh thần, vừa định mở miệng nói cho Lý Hộ Pháp biết tin tức về U Nguyệt thì lòng xoay chuyển, nuốt lời trở lại. Hắn biết rõ lão già này rất tàn nhẫn, trước mắt hắn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, lỡ mà không còn giá trị lợi dụng lão đi mất thì hắn có muốn khóc cũng không kịp. Vậy nên Phong Liệt gục đầu sang bên, giả bộ ngất xỉu. A, đôi mắt Lý Hộ Pháp sau mặt nạ toát vẻ nghi ngờ, tự hỏi. Bổn tọa đáng sợ đến vậy sao? Lúc này Phong tộc cũng phản ứng lại. Khi Lý Hộ Pháp xuất hiện thì mọi người nhanh cơ, hơ, nơ, gơ, sơ, lùi ra sau. Chỉ có ông lão mặt xanh râu tím đứng thẳng tại đó, lạnh lùng nhìn Lý Hộ Pháp. Sau lưng lão là chín rực long ảo ảnh màu tím, mỗi long ảnh dài hơn 10 trượng, cực kỳ uy vũ tuấn tú. Tử khí dâng lên uy nhiếp thần thông cảnh bàng bạc bao phủ một góc thiên địa, khiến không khí nặng nề. Lý Hộ Pháp con ngươi co rút, người khẽ run, trong giọng nói khó thể che giấu giật mình. Thần thông cảnh cửu tầng ư? Cùng lúc đó, bị khí thế của ông lão Phong ra lôi kéo, Lý Hộ Pháp chợt tỏa ra khí thế. Phút chốc sáu ma long ảo ảnh màu đen dài 10 trượng xuất hiện trên không trung, mặc dù uy nhiếp cũng rất kinh người nhưng kém hơn đối phương vài bậc. Cảnh giới long võ giả và thuộc tính huyết mạch rất tốt để phân biệt, một khi toát ra khí thế thì sau lưng sẽ hiện ra ảo ảnh chân long đối ứng với huyết mạch. Ma long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 5. Kiếp Hồng Nhan. Mỗi khi thực lực tăng cao một lần là chân long ảo ảnh sẽ tăng một con. Mỗi tăng một đại cảnh giới thì chiều dài và uy nhiếp của chân long ảo ảnh tăng lớn. Lúc này sau lưng Lý Hộ Pháp xuất hiện hơn 10 con ma long ảo ảnh, cho thấy lão chỉ là một ma long võ giả thần thông cảnh lục tầng. Mặc dù cùng cảnh giới thì sức chiến đấu của ma long võ giả cao hơn rực long võ giả, nhưng đối mặt ông lão Phong gia cách biệt 3 cấp thì Lý Hộ Pháp không có niềm tin bao nhiêu. Ông lão Phong gia lạnh lùng nói: Ma long giáo thanh đồng hộ pháp hả? Hừ, bỏ hậu bối của tộc ta xuống, lão phu thả ngươi đi. Nếu không thì đừng trách lão phu không khách sáo. Có lẽ Phong gia không chọc được ma long giáo, nhưng một hộ pháp thần thông cảnh bình thường thì không lọt vào mắt Phong gia được. Hai mắt Lý Hộ Pháp chớp lóe, bị mặt nạ che chắn nên không thấy rõ biểu tình của lão, nhưng chắc là không dễ xem. Mặc dù lão không có tự tin đi đầu với rực long võ giả thần thông cảnh cửu tầng, nhưng kêu lão từ bỏ Phong Liệt thì không có khả năng lớn. Đặc biệt là tiểu tử này rất có thể liên quan đến con gái thất lạc đã lâu của lão. Các hạ chính là thiết dực trưởng lão của Phong gia. Thất kính, thất kính. Lý Hộ Pháp hời hợt chắp tay rồi chỉ vào Phong Liệt, nói: Bổn tọa thấy tiểu tử này là mầm tu luyện rất tốt, nếu giết chết thì quá đáng tiếc. Nếu Phong gia các ngươi sợ đắc tội Kim gia hoàng tộc thì không bằng đưa nó cho ma long giáo chúng ta dạy dỗ đi. Xem như mở ra một mạch khác cho Phong tộc ngươi, chẳng phải là hai bên cùng vui sao? A, thiết sực trưởng lão nhíu mày, đáy mắt lóe tia suy tư. Mặc dù lão mới ra mặt nhưng có thấy biểu hiện xuất sắc của Phong Liệt, trong lòng rất tiếc. Lúc này nghe Lý Hộ Pháp nói thế thì động lòng. Thiết Sực trưởng lão do dự một lúc bỗng mấp máy khóe môi, dường như lão đang thầm trao đổi điều gì đó với Lý Hộ Pháp. Lát sau chỉ nghe lão quát to rằng: "Hừ, yêu nghiệt ma môn to gan, chuyện của phong tộc ta khi nào thì đến lượt các ngươi chỉ tay múa chân. Hôm nay có lão phu ở đây, ngươi đừng mơ thực hiện được. Hắc hắc hắc. Vậy thì để xem ngươi có ngăn được bổn tọa không." Lý Hộ Pháp không chút lùi bước nói, tiếp theo đôi tay hai người vung, bóng trường va chạm phát ra một chuỗi tiếng bút bút khe khẽ. Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng mỗi lần tiếng sao kích vang lên là không gian mấy trăm trượng đều rung động, vô số cây cối bị chấn thành tro bụi, thật là vô cùng nguy hiểm. Trừ Long Hồn Tế Đàn ở chính giữa xa, nguyên quảng trường hỗn độn. Mấy chiêu qua đi, dường như hai người ngang bằng nhau, thân hình lung lay. Hừ, Thiết Sực trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền, bổn tọa lĩnh giáo. Vậy xin cáo từ. Nói xong, Lý Hộ Pháp túm lấy Phong Liệt ở dưới đất, trước mắt biến thành long ảnh đen mất hút trong trời đêm. Trong thời gian này, Phong Liệt mấy lần lén mở mắt, lần này khác với kiếp trước, rõ ràng là Thiết Sực trưởng lão cố ý nương tay. Phong Liệt còn nhớ kiếp trước Lý Hộ Pháp bị Thiết Sực trưởng lão ngược đãi như con cơ hơ sơ, rồi mới nửa truy nửa tặng ném lão ra khỏi phong gia. Nhưng dù thế nào thì trước mặt rốt cuộc mình đã trốn qua một kiếp, Phong Liệt thầm thở ra. Phong Liệt nhắm chặt mắt, nghe thấy bên cạnh gió xít gào lạnh thấu xương, lát sau đã đông lạnh. May là chỉ qua nửa canh giờ thì hắn bị ném xuống đất cái bịch. Phụt! Lý Hộ Pháp bỗng hộc ngụm máu, miệng tức giận rùa: "Thiết Sực lão dù chết tiệt, đã nói chỉ diễn kịch thôi mà ra tay ác như vậy." Ngay sau đó lão chuyển sang Phong Liệt cáo kỉnh nói: "Tiểu tử đừng giả bộ, cũng có chút thiên phú diễn kịch, suýt gạt được bổn tỏa. Á, hắc, hắc, hắc." Phong Liệt cười làm lành mở mắt ra, sửng sốt nhìn hàn cảnh xung quanh, phát hiện đây là một tòa miếu hoang. Vãn bối Phong Liệt đa tạ ơn cứ gơ u bê của tiền bối, đại ăn đại đức suốt đời khó quên. Lý Hộ Pháp lạnh lùng nói: "Hừ, được rồi, nếu đã không có việc gì thì sau này theo lão phu quay về Ma Long giáo tu hành đi." Chợt lão trừng mắt, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, suýt chút quên, ngươi nói Ô Nguyệt ở đâu?" Phong Liệt bỗng sốt ruột nói: "A, đúng rồi. Tiền bối nhanh đi cứu Ô Nguyệt tiên tử, bây giờ tình cảnh của nàng e rằng rất nguy hiểm." Nói đến thì Ô Nguyệt tiên tử Lý Ô Nguyệt chỉ là một hoa khôi trong Thiên Hương Viên ở Thiên Lân Thành. Mặc dù nói bán nghệ không bán thân, nhưng cô gái càng như vậy thì kết cục càng vô cùng thê thảm. Phong Liệt còn nhớ kiếp trước sau khi Lý Hộ Pháp cứu ra, hắn đã bị thương rất nặng, điều tức một buổi tối rồi mới đi tìm con gái thất lạc nhiều năm, Lý Ô Nguyệt. Nhưng lão chỉ tìm được xác con gái, cái chết cực kỳ thê thảm, rõ ràng là không chịu bị ô nhục nên mới tự vẫn bỏ mình. Nếu Phong Liệt đoán không lầm thì bây giờ tính mạng của Lý Ua Nguyệt nguy trong sớm tối, vậy nên hắn cũng biến sốt ruột vì cô gái bạc mệnh này. Phong Liệt cũng rất muốn biết sau khi hắn trùng sinh có thể thay đổi vận mệnh của mình hay không, Lý Ua Nguyệt là người vốn đã chết bị hắn lấy làm thực nghiệm. Lý Hộ Pháp sốt ruột hỏi: "Cái gì? Bây giờ nàng ở đâu?" Lần này lão đến Thiên Lân Thành là bởi vì nhận được tin tức mới tới tìm con gái, cứu Phong Liệt chẳng qua là tiện tay thôi. Mặc dù lão không khẳng định Lý Ua Nguyệt có phải là con gái của mình không, nhưng thà tin là có chứ không thể cho là không. Phong Liệt lập tức nói: "Chúng ta trước đi Thiên Hương Viên hỏi tú bà đã." Hắn vừa dứt lời chợt phát hiện thân thể bay lên, gió mạnh thổi khiến không mở mắt ra được, làm Phong Liệt thầm than khổ. Thật ra nếu lúc này hắn biển ảo làm Ma Long hắc ám chi thân thì trong đêm tối sẽ không thấy có gì khó chịu,

Phong Liệt định kéo Lý Vô Nguyệt tinh thần hoảng hốt rời đi thì vô tình thấy trên mặt đất thập ngũ thái tử trọng thương hộc máu, kim long trường bào chói mắt mặc dù rách tả tơi nhưng ở trong bóng tối vẫn sáng rực rỡ. Phong Liệt mắt sáng ngời thả lỏng tay Lý Vô Nguyệt bước nhanh tới gần thập ngũ thái tử. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 8. Lão tử nhịn. Lúc này thập ngũ thái tử trúng vài trưởng của Lý Hộ Pháp, nếu không phải trên người có một cao cấp linh bảo chiến giáp hộ thể, e rằng gã sẽ như người khác chết không toàn thây. Nhưng dù có bảo giáp hộ thể thì gã không ngừng hộp bãi máu, hấp hối, đủ thấy mới rồi Lý Hộ Pháp điên cuồng vỗ vốn là không định chừa người sống. Hắc hắc, tối nay may mắn nha, không ngờ nhặt được nhẫn chứ vật. Phong Liệt không chút khách sáo cắn răng kéo một cái nhẫn khỏi ngón tay thập ngũ thái tử, rồi mắt sáng rỡ nhìn áng kim sắc cao cấp linh bảo chiến giáp trên người thập ngũ thái tử, nhíu mày, dường như đang nghĩ cách làm sao xuống tay. Hắn biết rõ đời này mình tham gia vào Ma Long giáo tuyệt đi không có khả năng được đãi ngộ tốt như kiếp trước, tài nguyên tu luyện sẽ không đầy đủ như kiếp trước, vậy nên phải sớm tính toán trước mới là điều hay. Cái tên trước mắt nhìn từ quần áo thì rõ ràng là Hoàng thân quốc Thích Kim Long Thiên Điều, gia tài chắc chắn không nhỏ, nói không chừng toàn thân đều là của báu, sao Phong Liệt dễ dàng bỏ qua cho gã. Thập ngũ thái tử suy yếu gầm lên, to gan, khù khù, ta là hoàng tộc thập ngũ thái tử, ngươi dám động ta, không lẽ ngươi không sợ 10 vạn long võ đại quân Kim Long Thiên Triều ta diệt 10 tộc của ngươi sao? Gã chưa nói hết câu thì lại hộp vài ngụm máu, khuôn mặt anh Tuấn đã cực kỳ vặn vẹo. Thật là hổ lạc bình dương bị khuyển khi cái tên trước mắt này chẳng qua là tu vi nguyên khí cảnh tam tầng. Nếu là bình thường thì mình đã lấy tu vi chân khí cảnh tam tầng vung tay tiêu diệt hắn rồi. Nhưng lúc này lòng rất muốn mà sức không đủ, chỉ đành dùng ngôn ngữ đe dọa. Thập ngũ thái tử, hắc, thì ra là tên dê chúa đó hả? Phong Liệt đôi mắt nghiêm túc. Mặc dù bây giờ danh tiếng của thập ngũ thái tử chưa nổ nhưng hắn nhớ kiếp trước gã nức tiếng dê sồm, tai họa vô số tuyệt sắc thiếu nữ. Cô gái nào mà bị gã nhìn trúng thì ít khi có kết cục tốt. Phong Liệt ngẩn ra sau đó cười lạnh nói: lão tử sống chưa làm nhiều việc tốt nhưng hôm nay tiêu diệt một mình ngươi có thể tính công đức vô lượng. Hắc hắc hắc, thập vạn long võ đại quân đúng là không dễ chọc. Cho nên ngươi đi chết đi. Dứt lời tay Phong Liệt thành trảo bỗng chộp hướng cổ họng không được bảo giáp bảo vệ của thập ngũ thái tử. Chỉ nghe một tiếng kép khẽ vang, thập ngũ thái tử cực kỳ không cam lòng trợn trắng mắt tắt thở. Giết chết một thái tử có thân phận cực kỳ hiển hách của Kim Long Thiên Triều, Phong Liệt không hề biến sắc mặt. Từ khi hắn thức tỉnh Ma Long huyết mạch thì đã định trước đối địch với Kim Long võ giả gia tộc Kim Long Thiên Triều rồi. Hắn không chút do dự nặn ra một giọt máu nhận chủ tài nguyên của thập ngũ thái tử, rồi cất xác gã vào trong nhẫn luôn. Lý Vô Nguyệt đứng đằng sau thấy Phong Liệt giết chết thái tử thân phận vô cùng hiển hách, ngay cả xác người ta cũng không tha cho thì tinh thần rung động, mắt đẹp tràn đầy khó tin. Nhưng nàng nghĩ đến lúc trước thập ngũ thái tử đã làm gì với mình thì lại thấy rất là vui mừng, bất giác nảy ra lòng cảm kích với Phong Liệt. Cùng lúc đó, lòng thiếu nữ bất giác thêm một chút xì bâng quơ. Nương ánh trăng mông lung, đôi mắt long lanh xinh đẹp lặng lẽ đánh giá kỹ khuôn Phong Liệt, đôi khi nét mặt thay đổi. Từ khi Lý Vô Nguyệt rơi vào thiên hương viên, tuổi dần trưởng thành nàng càng muốn trốn thoát khỏi hố lửa cực kỳ căm hận. Trong lòng của thiếu nữ từng vô số lần mơ mộng có một thiếu hiệp anh hùng thần thông thế từ trên trời giáng xuống cứu nàng thoát khỏi hố lửa. Tiểu tử trước mắt mặc dù hơi chênh lệch với thiếu hiệp tuấn tú trong ảo tưởng của mình, hơn nữa thủ đoạn không mấy quang minh chính đại nhưng vẫn làm lòng nàng nảy ra cảm giác lạ lùng. Nhưng tiếp theo nàng bị hành động của Phong Liệt Hồ giật nảy mình. Chỉ thấy Phong Liệt thu thập thập ngũ thái tử xong thì ánh mắt lấm lét lói tia sáng, nhanh chóng quét mắt trong đại điện, cuối cùng dừng lại trên tay áo dài của Lý Vô Nguyệt. Cho mượn miếng vải của nàng nhé. Lý Vô Nguyệt ngây ra hỏi lại. A, cái gì? Phong Liệt lười giải thích. Hắn nói mượn chứ không chờ Lý Vô Nguyệt nói gì nhiều đã tiến lên, xoẹt một tiếng kéo ốm tay áo dài của Lý Vô Nguyệt xuống. A, ngươi định làm gì? Lý Vô Nguyệt biến sắc mặt, như con thỏ trắng bị hù sợ nhanh chóng nhảy ra sau. Nhưng ngay sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, hình như điều nàng lo lắng là dư thừa, vì Phong Liệt dùng tay áo giật từ người nàng che mặt mình. Lý Vô Nguyệt là người nhanh nhạy tinh xảo, thoáng chốc hiểu được lý do. Thập ngũ thái tử bị giết không phải người thường có thể so sánh, dù hai người hôm nay có chạy thoát thì e rằng không thể trốn khỏi Võ Long đại quân Kim Long Thiên Triều truy sát cùng trời cuối đát, che mặt là rất quan trọng. Nhưng dù nàng hiểu rõ thì lòng rất buồn bực, một chút cảm kích Phong Liệt thoáng chốc tan thành mây khói. Lúc này ngoài đại điện vang lên từng tiếng nổ đi đùng, rõ ràng là ca thủ đánh nhau mới phát ra tiếng động trên. Mặc dù Lý Hộ Pháp có tu vi cao sâu nhưng lúc này không có phép phân thân, đã bị cao thủ thành phủ chủ bám lấy. Thì vệ thành phủ chủ phản ứng lại rất nhanh, chỉ vài giây thì vô số long võ giả như thủy triều tuôn trào hướng đại điện, tiếng bước chân hỗn độn chấn mặt đất ầm vang. Phong Liệt nghe tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, lòng biết rõ không thể ở lại đây lâu hơn, hắn liền ôm ngang eo mảnh mai của Lý Vô Nguyệt vọt ra khỏi cửa sổ. Hai người mới đi không lâu thì mười mấy long võ giả mặc trang phục thành phủ chủ đã từ cửa chính tuôn vào đại điện. Dẫn đầu là người đàn ông trung niên toàn thân mặc phi giáp, sau lưng uốn lượn sáu ảng ảnh kim long dài năm trượng, hiển nhiên là một kim long võ giả cương khí cảnh lục tầng, khí thế hùng hồn cực kỳ kinh người. Gã nhanh chóng liếc tình huống trong đại điện, chợt biến sắc mặt, thất thanh hét to: việc lớn không tốt, đại công tử và thập ngũ thái tử đều gặp nạn, mau đuổi theo, bất kể ra sao nhất định phải bắt được toàn bộ hung thủ. Nếu không thì tất cả chúng ta sẽ chôn cùng. Lý Vô Nguyệt cảm thấy mắt há lên, thân thể mềm mại đã rơi vào ngực cái tên kia. Đợi hồi phục tinh thần thì nàng rất là tức giận. Nàng định ra tiếng mắng lại nghe bên tai vang giọng Phong Liệt: đừng ra tiếng, nếu không thì chúng ta đều chết tại đây. Nói rồi Phong Liệt nhìn phương hướng, vọt đến tường viện gần nhất. Lý Vô Nguyệt ngây ra, lòng chợt hiểu Phong Liệt không phải có ý xấu muốn ăn giảm sỡ mình, nàng hơi yên lòng. Nhưng ngửi mùi đàn ông trên người Phong Liệt khiến lòng nàng rối bời. Mặc dù nàng lớn lên ở Thiên Hương Viên nhưng gần đây mới ra đời, chưa từng gần gũi với đàn ông như vậy, bất giác hô hấp dồn dập, mặt ửng hồng. May là trời đêm tối đen, không ai trông thấy sự e lệ dụ hoạt lòng người này. Mới đầu Phong Liệt không mấy để ý, nhưng vội vàng đi nhanh, lát sau cảm nhận thân thể mềm mại thơm nức trong ngực thì lòng bồn chồn. Đặc biệt khiến hắn kinh ngạc là cô gái tuổi xíp xỉ cỡ hắn nhưng ôm vào ngực nhẹ nhàng như lông chim, hơn nữa xúc giác mềm mại nuột nào khiến hắn có cảm giác yêu thích không buông tay. Nhưng trong lòng hắn không thích đàn bà thanh lâu, một đôi tay ngọc ngàn người gối, một nét môi son vạn khách chạm vào. Vậy nên một chút háo sắc lát sau biến mất không còn bóng dáng. Phụ nữ luôn có trực giác rất nhạy, đặc biệt là Lý Vô Nguyệt thông minh sắc sảo. Nàng nương ánh trăng mơ hồ thấy vẻ chán ghét trong mắt Phong Liệt, mặc dù không quá rõ ràng nhưng tựa thanh kiếm sắc bén đâm vào tim nàng. Không biết sao tự dưng Lý Vô Nguyệt cảm thấy rất oan ức. Nàng không để ý tình hình nguy hiểm, thân thể mềm mại vùng vẫy, miệng khẽ hét: thả ta ra, ta tự đi. Gì? Phong Liệt đang lao nhanh chợt khựng lại, nhíu mày quát khẽ: nàng nổi điên gì đó? Nàng có thể chạy nhanh hơn thì về Long Võ Giả thành phủ chủ không? Nàng có thể nhảy qua tường vây thành phủ chủ sao? Chạy không lại thì sao chứ? Cùng lắm là một chữ chết thôi. Lý Ua Nguyệt, ta dù có chết cũng không muốn để đám đàn ông thối các ngươi đụng. Thả ta ra. Lý Ua Nguyệt chẳng hề lùi bước đối diện Phong Liệt, khuôn mặt tuyệt trần đầy vẻ bướng bỉnh. Nàng! Phong Liệt vẻ mặt tức giận, định chửi đồng lên rằng: làm nghề như các người ít bị đàn ông đụng chạm lắm vậy. Nhưng lời đến bên miệng hắn nuốt xuống, không vì cái gì, chỉ bằng vào cha của nàng này hắn chọc không được. Một khi Lý Ua Nguyệt bị tất ức gì thì tương lai ở bên tai cha nàng khóc lóc kể lể, lúc đó e rằng hắn sẽ chịu không nổi. Hơn nữa nếu nàng ta trở lại Ma Long Giáo có thể thành đại tiểu thư gia tộc Lý thì Ma Long Giáo, chỉ bằng thân phận bình thường đời này của hắn, đến khi đó sách giày cho người ta còn không xứng, nên chừa lại đường lui mới tốt. Phong Liệt hung tợn uy hiếp: ngoan ngoãn đi, nếu không đừng trách lão tử đánh nàng ngất xỉu. Tiếp theo hắn mặc kệ Lý Ua Nguyệt phản đối, ôm nàng nhanh chóng vọt qua vài tường viện cao hai trượng. Ngươi là tên khốn. Lý Ua Nguyệt thấy phản đối vô hiệu thì há miệng cắn bả vai Phong Liệt, chưa hết giận còn day trái phải. Phong Liệt hú lên: oa! Hắn suýt chút kiềm không được vận chuyển nguyên lực, nhưng ngấm lại cuối cùng nhịn. Có thể tưởng tượng một khi hắn vận chuyển nguyên lực thì chắc chắn sẽ chấn rớt nguyên hàm răng của Lý Ua Nguyệt. Nếu mà hắn làm như thế thì Lý Hộ Pháp không moi hết xương toàn thân hắn ra mới là lạ. Chết tiệt! Lão tử nhịn! Phong Liệt nghiến răng gầm lên, biến đau đớn thành lực lượng, bỗng tăng nhanh tốc độ lên gấp đôi. Lúc này phía sau đã có thị vệ thành phủ chủ phát hiện tung tích của họ, kêu gọi đuổi theo hai người. Những thị vệ này đa số là long võ giả nguyên khí cảnh, hơn nữa quen đường đi nước bước trong thành phủ chủ, thế là tốc độ nhanh hơn Phong Liệt vài bậc. Mắt thấy tường ngoài thành phủ chủ to lớn gần ngay trước mắt, Phong Liệt càng nóng nảy hơn. Đằng sau mười mấy tên long võ giả cách hắn chưa đến trăm trượng, nếu bị đuổi theo e rằng sẽ chém hai người thành thịt vụn mất. Càng làm Phong Liệt lạnh lòng là ngoài tường thành phủ chủ cao cỡ 5 trượng, do sắt đá rèn thành trên dưới bóng loáng như gương toát ra ánh sáng đen. Phong Liệt thầm rủa: Kim Vô Trì chết tiệt, rảnh quá xây tường cao như vậy làm chi? Không biết lão tử mới là nguyên khí cảnh tam tầng thôi sao? Lấy tu vi nguyên khí cảnh tam tầng hiện giờ của hắn, muốn một hơi vọt lên 3 trượng đã là không tệ. Trước mắt tường ngoài cao 5 trượng đối với Phong Liệt là khiêu chiến rất lớn. Nếu là tường đá bình thường thì dễ nói, Phong Liệt đôi tay vận chuyển huyền tông cũng có thể bấu thủng tường nhanh chóng leo lên. Nhưng tường cao trước mắt do sắt đá đúc thành, Phong Liệt dùng hết 8 phần sức lực vỗ một trường, ngay cả trường ấm nhàn nhạt cũng không in dấu được, làm hắn tức đến muốn chửi má nó. Lúc này tiếng đánh nhau phía xa đã kinh thiên động địa, chắc chắn Lý Hộ Pháp không theo tới được. Phong Liệt đứng sững sờ dưới chân tường, mày nhíu chặt, mặt treo vẻ do dự. Dường như Lý Ua Nguyệt cũng phát hiện tình hình trước mắt của hai người nguy ngập, chậm rãi lòng miệng. Mép môi kéo theo sợi chỉ máu, có thể thấy mới rồi nàng cắn rất mạnh. Lý Ua Nguyệt yên lặng nhìn Phong Liệt nhíu chặt mày, thanh âm mềm nhẹ hỏi: chúng ta sắp chết ư? Trong đôi mặt đẹp không thấy một chút sợ hia. Phong Liệt nghe Lý Ua Nguyệt hỏi, cúi đầu nhìn giai nhân trong ngực. Hai người gò má cách nhau gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, có thể ngửi thấy hơi thở, lòng đều run lên. Mặc dù trong lòng có lấn cấn nhưng Phong Liệt không thể không thừa nhận rằng đôi mắt nàng thật đẹp, như là ngôi sao sáng nhất trời đêm, trong suốt mà sâu thẳm. Lòng Phong Liệt rất không muốn tin đôi mắt đẹp như vậy có thể xuất hiện trên mặt một kỹ nữ. Phong Liệt khẽ thở dài, ngoái đầu liếc đằng sau lưng đám thị vệ nhanh cơ, hơ, nơ, gơ, sơ tới gần, bỗng vẻ mặt hắn dứt khoát như là đặt quyết tâm gì. Hắn vội nói với Lý Ua Nguyệt ở trong ngực mình: ôm chặt ta, nhanh lên. Lý Ua Nguyệt ngẩn ra, khó hiểu hỏi: "A, tại sao? Ai, thật là phiền phức." Phong Liệt không muốn giải thích gì nhiều, hắn đem đôi tay Lý Ua Nguyệt quàng quanh cổ mình, lạnh lùng nói: "Không muốn chết thì làm theo lời ta." Lý Ua Nguyệt không muốn nghe theo nhưng hoảng hốt bị sự nghiêm túc của Phong Liệt chấn động, mơ màng ôm chặt cổ hắn, dựa sát người. Nhưng khi nàng hồi phục tinh thần lại mới phát hiện tư thế này quá là mập mờ, thoáng chốc xấu hổ muốn chết. Giờ phút này dù có mùi thơm thân thể giai nhân thấm lòng người, trước ngực căng phồng bụng thịt mềm mại, nhưng Phong Liệt không hề cảm nhận sự mập mờ gì hết. Hắn vươn hai tay ra, miệng khẽ quát: "Hắc." Ngay sau đó, chỉ thấy đôi tay hắn bỗng biến thành hai vuốt rồng đen thui, ngón sắc bén lóe tia sáng âm bắn ra bốn phía, vảy đen rậm rạp trải rộng, gai nhọn đâm tua tùa. Đây không phải chiến kỹ bình thường có thể so sánh, đó là bí mật lớn nhất của Phong Liệt cương khí. Lý do hắn khiến Lý Ua Nguyệt ôm cổ mình chứ không phải cõng sau lưng là bởi vì sợ nàng nhìn ra đôi tay hắn biến đổi. Lúc này Lý Ua Nguyệt chỉ là người trần, có lẽ chưa biết sự lợi hại trong đó. Nhưng nàng là con gái của Lý Hộ Pháp, sau này có 10 phần 10 khả năng trở thành long võ giả, sớm muộn gì sẽ tiếp xúc với bí ẩn ma long, Phong Liệt không thể không cẩn thận được. Bây giờ Phong Liệt mới thức tỉnh thần thông thiên phú này, chỉ có thể biến hai tay thành như vậy. Nếu khi hắn biến hóa làm ma long hắc ám chi thân thì toàn thân chỗ sáng chắc nhất chính là đôi tay, Phong Liệt gọi là ám trảo. Đương nhiên không lâu sau, tu vi tăng tiến, hắn đương nhiên sẽ biến hóa toàn thân. Lúc đó, một khi hắn vận chuyển thần thông này, sức chiến đấu sẽ tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Hơn nữa cả người biến vừa hư vừa thực, thực thì tường đồng vách sắt, hư thì vô chất vô hình, thậm chí có thể triệt để dung hợp với hắc ám, gần như bất tử bất diệt. Sau khi đôi tay Phong Liệt biến đổi, hắc ám xung quanh có một tia lực lượng quái lạ nhanh chóng rót vào đôi vuốt của hắn, khiến tia sáng âm u càng chói lòa hơn. Ngay sau đó, Phong Liệt bỗng nhảy vọt lên cao, hơn 3 trượng thì tốc độ mới chậm lại. Nhưng lúc này chỉ nghe một tiếng xì xì, khe khẽ, hai vuốt của Phong Liệt dễ dàng bấu vào vách tường làm bằng sắt đá, giống như bấu vào đậu hũ không tốn chút công sức. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 9, Dâm Nam Lãng Nữ. Hắn hơi mượn sức liền nhảy lên đầu tường, tiếp đó ôm Lý Ua Nguyệt không chút dừng lại nhảy xuống tường cao, len vào bóng đêm phía xa. Vài giây sau, mười mấy hộ vệ thành phủ chủ đi tới dưới tường cao, cùng nhìn lên ba trượng bờ tường có hai cái lỗ đen, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Họ biết rõ tường ngoài thành phủ chủ năm đó lúc mới xây dựng hỗn hợp nhiều tinh thần thiết đúc thành, dù là cao thủ chân khí cảnh đều rất khó phá hỏng nó, nhưng mới rồi cái tên trông như chỉ có thực lực nguyên khí cảnh lại đem vách tường cực kỳ vững chắc bấu ra hai cái lỗ, điều này khiến đám thị vệ nguyên khí cảnh lòng lạnh lẽo. Nhưng họ có trách nhiệm trong người, nên ngây ra một lúc rồi đều lấy lại tinh thần cùng kêu gào chạy hướng cửa lớn. Họ không có thực lực trèo lên tường cao năm trượng, đành ngoan ngoãn đi cửa chính. Phong Liệt sinh hoạt ở Thiên Lân Thành 15 năm, đương nhiên rất quen thuộc đường phố trong thành. Hắn mang theo Lý Ua Nguyệt ra khỏi thành phủ chủ rồi thì trái chui phải lòn, toàn tròn hẻm vắng u tối, không qua chốc lát đã bỏ lại mấy hộ vệ theo đuôi không còn bóng dáng. Tiếp theo hắn vội vã chạy ra ngoài thành. Hắn biết rõ lần này người bị hắn giết chết là thập ngũ thái tử có thân phận vô cùng hiển hách trong Kim Long Thiên Triều, còn là ở gần hoàng thành dưới chân thiên tử, e rằng không tới 3 giây thì Thiên Triều Long Võ Đại Quân sẽ hoàn toàn phong tỏa xung quanh. Đến khi đó đừng nói là một Lý Hộ Pháp và hắn bình thường chỉ có nguyên khí cảnh tam tầng, dù là cao thủ ma long giáo dốc hết sức mạnh ở địa bàn Kim Gia e rằng không chiếm được một chút ưu thế. Thiên Lân Thành chỉ là một tòa thành, Phong Liệt từ chính giữa thành phủ chủ đi tới dưới tường thành chỉ mát xây lát mà thôi, vì không phải đi cửa thành nên hắn không gặp rắc rối nào khác. Hắn nhẹ nhàng vượt qua tường thành cao ba trượng trốn chạy. Lúc này Nguyên Thiên Lân Thành đã sáng rực ánh lửa, sáng như ban ngày, xe ngựa hí vang trời, loạn thành một đoàn. Mặc dù là nửa đêm nhưng náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều. Dưới tình hình này dù là đầu ngốc cũng biết xảy ra chuyện lớn. Trong phút chốc tất cả người ở Thiên Lân Thành đều tinh thần hoang mang. Phong Liệt nhanh chóng lao tới trước, phía sau thật lâu không thấy bóng kẻ địch. Hắn biết đa số cao thủ thành phủ chủ chắc là bị Lý Hộ Pháp dẫn đi, còn lại một ít tôm ép đuổi không kịp thần tốc kinh người trong bóng tối của hắn, lòng thầm thở phào. Ma Long võ giả tu luyện là hắc ám nguyên lực, cũng xưng là ma nguyên lực, trong đêm đen so với võ giả chín chân long huyết mạch khác có ưu thế bẩm sinh. Đặc biệt Phong Liệt thức tỉnh là thượng cổ ma long hoàng huyết mạch, có ưu thế hơn ma long võ giả bình thường, mặc dù không vận chuyển ma long hắc ám chi thân thì tốc độ cũng nhanh hơn thì vệ nguyên khí cảnh thành phủ chủ sau lưng đuổi theo rất là nhiều. Phong Liệt cúi đầu nhìn Lý Vô Nguyệt, nhíu mày. Trước mắt mới bắt đầu con đường chạy trốn mà thôi, phía sau con đường còn rất xa xôi. Nếu hắn cứ ôm một đại mỹ nhân nhẹ như lông chim này, mặc dù không phải chuyện cực nhọc gì nhưng cũng chẳng ra cái gì cả. Tuy nhiên, nếu để Lý Vô Nguyệt tự mình chạy thì không nằm trong suy nghĩ của hắn, nếu làm thế không khác gì chịu chết. Lý Ua Nguyệt ở trong ngực Phong Liệt kiềm không được hỏi: chúng ta đang đi đâu? Phong Liệt bực dọc nói: đi đâu hả? Làm sao ta biết? Trước tiên trốn thoát khỏi đây đã rồi tính. Bả vai hắn bị Lý Ua Nguyệt cắn hơi thấy nhức khiến hắn rất bực mình. Đối mặt thị vệ thành phủ chủ mà không bị thương lại rơi vào miệng một cô gái tay trói gà không chặt, thật là chuyện quái lạ. Lý Ua Nguyệt nhìn Phong Liệt thầm tức giận, lại nhìn tác phẩm mình để lại trên vai đối phương, mắt đẹp lóe lên ý cười. Nhưng nàng thấy Phong Liệt chán ướt đẫm mồ hôi thì có chút bất nhẫn, dù sao đối phương là đến cứu nàng, nàng làm như vậy hơi giống lấy oán trả ơn. Phong Liệt vừa bay nhanh vừa sầu lo nói: nếu mà có hai con ngựa thì tốt rồi. Nếu không đợi trời sáng thì chúng ta vẫn khó thoát chết. Lý Vô Nguyệt hỏi: ngươi nói xem, người kia thật sự là cha của ta? Mắt nàng nhìn chằm chằm Phong Liệt, có chút mong chờ rồi lại hơi phức tạp. Nàng nghĩ đến cảnh ngộ mấy năm này của mình, lòng kiềm không được rất hận phụ mẫu mình. Nàng thật khó tưởng tượng nếu phụ mẫu ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thì sẽ làm sao. Trong lòng rất mâu thuẫn. Phong Liệt hời hợt nói: làm sao ta biết? Lão già đó luôn đội mặt nạ, ta chưa từng thấy bộ dạng của lão ta, chỉ biết họ Lý. Nhưng chuyện này chắc chắn không sai được. Ngoài miệng hắn đáp lời vấn đề của Lý Ua Nguyệt, trong lòng thì đắn đó tiếp theo nên làm sao. Từ khi hắn trùng sinh, gặp chuyện khác biệt rất lớn với kiếp trước, tất nhiên đều là do hắn cố ý tạo ra. Điều này khiến hắn tăng thêm niềm tin sẽ thay đổi vận mệnh tương lai của mình. Nhưng tiếp theo nên sắp xếp thế nào thì phải kế hoạch một phen mới được. Chắc chắn phải đi Ma Long giáo, vì chỗ đó có rất nhiều người hắn nhất định đi, cũng có nhiều cơ duyên chờ hắn bắt lấy. Ví dụ như Thiên Long nhẫn bí ẩn, đời này hắn phải cướp nó vào tay trước Sở Huyền. Đương nhiên quan trọng nhất là Ma Long giáo chủ, Sở Huyền, Sở Điệp, Long Vũ, ăn oán với những người này chờ hắn chấm dứt. Cứu Sở Điệp và Long Vũ là trách nhiệm hắn không thể đùn đẩy, Sở Huyền là đối thủ đã định sẵn đời hắn, ông trời sớm định trước hai người chỉ có một tồn tại. Từ khi Phong Liệt trùng sinh thì vận mệnh của hắn đã liên kết chặt chẽ với những người này, vĩnh viễn không thể trốn tránh được. Nhưng Phong Liệt cũng hiểu rằng quan trọng nhất bây giờ là phải thoát khỏi kiếp nạn trước mắt rồi mới tính đến chuyện khác. Chính lúc Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt ôm tâm sự riêng thì bỗng nhiên phía xa có tiếng ngâm thư lanh lảnh theo gió đêm thổi đến, kéo tinh thần hai người trở lại hiện thực. Nguyệt thượng trung thiên điểu bất kiến, tinh quang sán lạn đạp ca hành thanh phong phơ phất vi vi lương, mỹ tiểu hạ đỗ đằng thiên lượng. Thơ hay, thơ hay. Mị nhi, bổn công tử làm bài thơ này như thế nào? Hì hì, thơ của công tử đương nhiên không dở rồi, mị nhi luôn rất khâm phục. Trong thiên hạ có ai không biết, công tử chẳng những thiên phú kinh người, tu vi cao sâu, hơn nữa văn tài phong lưu, không người sánh được, xứng đáng với tuyệt thế thiên hạ. Có thể tùy thân hầu hạ công tử chính là phúc phận mà mị nhi tu mười kiếp. Nhưng mà công tử, trăng thanh gió mát thế này, mị nhi còn muốn thử một phen tài nghệ điên đảo càn khôn của công tử nữa. Hì hì hì. Hắc hắc hắc, được, được. Mị nhi tối nay bổn công tử vui vẻ, ban cho nàng ba canh giờ. Đa tạ công tử. A, công tử chậm chút đi mà, để nô gia cởi quần áo đã. Cần gì phiền phức như vậy, mặc quần áo càng khiến bổn công tử hứng hơn. Phong Liệt nghe tiếng xe ngựa ngày càng gần và ngôn từ dâm dục thì mắt chợt sáng lên. Có xe ngựa. Hì hì, đúng là may mắn. Hắn bỗng tăng tốc độ lao hướng phát ra tiếng nói. Lý Ua Nguyệt thính lực không đủ, thấy vẻ mặt vui mừng của Phong Liệt thì khó hiểu. Lát sau, chính giữa đường rộng thênh thang có một chiếc xe hai con ngựa hào hoa lắc lư dữ dội xuất hiện trong tầm mắt Phong Liệt. Nhưng tiếp theo, ánh mắt Phong Liệt lóe qua kinh ngạc. Chỉ thấy hai con ngựa kéo xe cao gần trượng, da lông bạc trắng sáng loáng dưới ánh trăng tỏa ra từng vòng vầng sáng bạc. Trên trán có cái sừng bạc nhọn nửa thước, trông rất hung mãnh thần tuấn. Trên long huyết lục, dù là trong thân thể người hay thú đều ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít chân long huyết mạch. Giá thú thức tỉnh chân long huyết mạch mạnh mẽ hơn giá thú bình thường gấp vô số lần. Ánh mắt của Phong Liệt dễ dàng nhìn ra hai bảo mã kéo xưa này rõ ràng là long mã đã thức tỉnh ngân long huyết mạch. Hơn nữa hai long mã có tu vi hậu kỳ nhất cấp, tương đương với long võ giả 7-8 tầng nguyên khí cảnh. Trước mắt Phong Liệt từ bỏ ý nghĩ cướp xe ngựa, lấy hai con long thú nhất cấp thay đi bộ thì chủ nhân của nó đương nhiên không tầm thường, không phải bây giờ hắn có thể chọc vào. Phong Liệt lập tức nhoáng người đi vòng sang bên, muốn tránh qua đoàn người. Hành động của Phong Liệt sớm rơi vào mắt đối phương, bốn hộ vệ sắc mặt lạnh lùng nhoáng người lên chặn trước xe ngựa. Lấy ra trường kiếm cảnh giác nhìn Phong Liệt và Lý Ô Nguyệt. Một người đàn ông trung niên quát hướng Phong Liệt: dám tới gần năm trước, giết chết không tha. Phong Liệt không muốn dây dưa nhiều, cách xe ngựa một đoạn không giảm tốc độ lao tới trước. Bốn tùy tùng lạnh lùng nhìn hai người dần khuất xa, không ra tay ngăn cản. Nhưng đúng lúc này trong thùng xe không ngừng lắc lư bỗng vang lên tiếng kêu khẽ. Sau đó nghe giọng thanh niên trẻ tuổi lầm bầm: tối nay ánh sao rực rỡ, không ngờ bổn công tử còn có may mắn gặp hái hoa tặc. Hắc hắc hắc, a nha. Công tử, người ta hái hoa liên quan gì người? Không phải người cũng đáng hái đóa hoa mỹ nhi ư? Người đàn ông cao giọng nói với ngoài xe ngựa. Mỹ nhân đó có đùi đẹp thon dài, đáng giá bổn công tử lay động vài ái. Hắc, người đâu, ngăn bọn họ lại cho ta. Nghe chủ nhân lên tiếng, lập tức có hai hộ vệ nguyên khí cảnh ngũ tầng chớp mắt lóe người, nhoáng lên vài cách đã chặn trước mặt Phong Liệt, không ra tiếng nói vung trường kiếm chặn đường của hắn. Phong Liệt hít mắt, lạnh lùng nói với hai người trước: hai vị, mọi người ai đi đường nấy, không biết cản đường tại hạ là có ý gì. Hừ, gặp chuyện bất bình có người xen vào. Mặc dù bổn công tử hái nhiều đóa hoa nhưng luôn gai mắt hái hoa tặc. Gặp phải công tử xem như ngươi xui xẻo. Thả mỹ nhân ra, ngươi tự phế tu vi rồi chút đi. Theo tiếng quát quái dị của người đàn ông, chiếc xe ngựa xa hoa vèo một tiếng xuất hiện gần chỗ Phong Liệt, nhanh như gió. Ngay sau đó, Màn thùng xe vén lên, một thiếu niên âm tà nửa người ở trần hiện ra. Thiếu niên tóc bạc mắt bạc, diện mạo tuấn tú, trên mặt góc cạnh rõ ràng nhưng ánh mắt thì âm u đáng sợ. Gã liếc Phong Liệt một cái rồi khinh thường hừ, sau đó tròng mắt nhìn chằm chằm Lý Ua Nguyệt trong ngực hắn, ánh mắt xâm dục ngày càng sáng ngời. Cùng lúc đó, một cô gái xinh đẹp mặt ửng đỏ, mặc váy xanh đang vén váy dài, đôi mắt quyến rũ ngồi trên người thiếu niên, rất hưởng thụ nhún lên xuống, vừa đá lông nheo với Phong Liệt. Bầu ngực cao vút lóa lồ bên ngoài nảy lên xuống, rất là hấp dẫn. Lý Ua Nguyệt kiều giọng hừ một tiếng, hừ. Mặt nàng đỏ rực quay đi, Phong Liệt thì đắm đuối nhìn bầu ngực cô gái, kiếp trước hắn chưa từng thấy hình ảnh đó, lòng bất giác nóng lên. Nhưng chỉ chốc lát sau đau nhức trên cánh tay đánh thức hắn, chỉ thấy Lý Ua Nguyệt giận dữ trừng mắt. Phong Liệt xấu hổ cười, rời tầm mắt chú ý vào thiếu niên. Ngân Long võ giả nguyên khí hậu kỳ. Phong Liệt nhìn thiếu niên, con ngươi co rút, mặt hiện vẻ nghiêm túc. Trên long huyết lục thường thì long võ giả thức tỉnh là một loại chân long huyết mạch, ở mặt ngoài có thể phân biệt ra. Ngân Long võ giả an hiểu công pháp thủy thuộc tính, bình thường đều là tóc bạc lông mày bạc. Hơn nữa trong 10 loại long võ giả thì ngân long võ giả là dâm nhất. Tính rồng dâm tà. Tập tính này thể hiện rõ ràng trên người ngân long võ giả. Mặc dù không thể kết luận tu vi thật của thiếu niên nhưng Phong Liệt dựa vào ánh mắt có thể đoán ra người này là cao thủ hậu kỳ nguyên khí cảnh, khoảng thất bát nguyên khí cảnh. Nếu thật sự ra tay thì Phong Liệt tự đánh ra trạng thái lúc này của hắn, dù giết được người này cũng sẽ trả cái giá cực kỳ thảm khốc. Nhưng khiến Phong Liệt cực kỳ vui mừng là lúc này vào đêm khuya, bóng tối xung quanh rất có ít cho ma long võ giả như hắn. Cô gái thì giống như bốn thị vệ, đều ngân long võ giả nguyên khí cảnh ngũ tầng, nhưng không tha khinh thường. Phong Liệt hiểu đại khái thực lực của đối phương rồi mới thản nhiên nói: ta nghĩ các hạ đã hiểu sai, ta không phải hái hoa tặc gì, đây là bằng hữu của ta. Nếu không còn chuyện gì khác thì hy vọng các ngươi hãy tránh đường. Vừa nói hắn vừa âm thầm do xét trong nhẫn chứ vật, muốn nhìn nhẫn chứ vật của thập ngũ thái tử có binh khí tiện tay gì không. Đáng tiếc khiến hắn thất vọng rồi. Trong nhẫn của thập ngũ thái tử có các loại trang sức, quần áo con gái, xuân dược năm nữ đủ loại nhiều không đếm xuể, nhưng trừ chút ít đan dược ra thì không có một chút gì hữu ích cho hắn, trong lòng rất khinh thường. Hì hì, không phải là hái hoa tặc thì ngươi che mặt làm cái gì? Không lẽ các ngươi chơi trò bỏ trốn? Trong thùng xe, cô gái tên Mỹ Nhi cười duyên, chợt những mày hơi ngạc nhiên nói với thiếu niên dưới thân rằng: công tử, cửa thành Thiên Lân thành mở rồi, có lẽ tối nay chúng ta không cần ăn ngủ bên ngoài. Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt nghe lời cô gái nói thì lòng sốt ruột, nói không chừng lát sau sẽ có kẻ địch đuổi theo, tình huống trước mắt rất nguy hiểm. Thiếu niên tóc bạc dường như không nghe thấy lời của Phong Liệt và cô gái, đôi mắt sâm tài nhìn chằm chằm Lý Ua Nguyệt khó thể rời đi, tặc lưỡi nói: chập chập, thật là lo đỉnh xinh đẹp thượng đẳng, lại còn là xử nữ, đúng là chuẩn bị cho bổn công tử, hắc hắc hắc. Nhưng không biết có phải là ngân long huyết mạch không, nếu đúng thì càng hoàn mỹ, nếu không thì e rằng không chịu nổi bổn công tử rong ruổi. Lý Ua Nguyệt bị ánh mắt cực kỳ dâm dục của thiếu niên nhìn khó chịu vô cùng, thân thể mềm mại khẽ run, vùi người vào ngực Phong Liệt. Xử nữ. Phong Liệt sững sốt nhìn Lý Ua Nguyệt, khiến nàng mặt đỏ hồng. Mặc dù hắn sống hai kiếp nhưng kiếp trước tập trung tu luyện, không hiểu nhiều về chuyện bình thường, với đàn bà càng trắng như tờ giấy. Kiếp trước hắn sống đến 25 tuổi vẫn là xử nam, có một người yêu nhưng chưa đợi gạo nấu thành cơm đã cùng giai nhân cách biệt âm dương. Hắn luôn xem Lý Ua Nguyệt là thanh lâu kỹ nữ. Mặc dù có nghe nói cô gái này nghệ không bán thân, nhưng chắc chỉ là mánh lưới mà thôi, lòng thầm tiếc.